Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 43, truyền thừa đấu bồng hóa cánh. Dựa theo Liệt Dương Thành Thánh Viện nguyên tác kế hoạch, là săn yêu thí luyện kết thúc ngày đó, trực tiếp liền bước lên đường về, buổi tối ở tại Yên Châu Biên Thành, hoặc là Chế Châu Biên Thành, ngày thứ hai liền có thể về nhà. Nhưng này là ở sớm có một nhóm học sinh bị đào thải ra khỏi đến. Không thế nào cần nghỉ ngơi tình huống. Trước mắt tình huống này, một nửa mang thương, còn có người chết, khẳng định đến ở Thạch Cố Thành tĩnh dưỡng hai ngày. Liền mọi người lần thứ hai đến nhà Châu Thủ Phủ, Yên Châu Thủ không ở. Đối mặt cười bồi Yên Châu Thủ chủ bộ, Hạ Dực hỏi, thật sự không ở hay là giả không ở? Trước đây vương giả giáng lâm, uy thế toàn thành, chính là cần hắn chủ tính trung động viên thời điểm, hắn có thể đi cái nào? Chủ bộ một mặt ngượng ngùng, không phải là sao, hiện ở trong thành một đống sự tình cần Lưu Quyền xử lý. Lưu Quyền nhưng đầu óc nóng lên, chạy đi Nam Tể, hắn hơi cong thân nói, thật sự không ở, Châu Thủ đại nhân trước kia ra khỏi thành, ngài xem. Ta nghĩ biện pháp nhường trong phủ dành ra đầy đủ vị trí. Không ở thì thôi, Hạ Dực không có tra cứu. Nói, đi cho chúng ta sắp xếp một cái khách sạn đi. Lần này liền không được các ngươi Châu Thủ Phủ. Ai, tuân mệnh, vội vội vã vã đem bọn họ sắp xếp tiến vào không sai khách sạn. Này chủ bộ lại ân cần vì là chúng các học sinh mua một nhóm số đo bất nhất quần áo. Cung ở Liệp Yêu Tràng sờ soạng lần mò 7 ngày các học sinh thay. Có thể bị tuyển làm một châu chủ bộ. Hắn năng lực làm việc hoặc là nói đến sự tình năng lực chắc chắn sẽ không kém. Trước đây chỉ là bị đột nhiên đến Hạ Dược đánh bối rối. Một phen khéo léo sắp xếp. Liệt Dương Thành Thánh Viện tất cả mọi người không cái gì có thể chọn lý. Hạ Dược ở chính là phòng đơn. Ánh mắt ở Chu Tiểu Tiên cùng Thời Lai trên mặt chuyển qua. Suy nghĩ một chút, đối với Thời Lai vẫy vẫy tay, đem hắn gọi tiến vào gian phòng. Thời Lai, người ở chỗ này của ta rửa giấy, thuận tiện vì nó tắm một chút. Đóng cửa phòng, Hạ Dực phất tay đem trên bả vai Man Thiên Quá Hải thủ tiêu. Thời Lai ngẩn người, hồ ly, là trồn, Hạ Dực cải chính nói. Từ Liệp Yêu Tràng mang ra đến. Đừng nói ra. Thời Lai. À. Lên một tiếng. Tiến lên tò mò đánh giá chốc lát. Ở Hạ Dược đáp ứng sau. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem chồn bảo bảo ôm hạ xuống. Hiếu Kỳ nói. Thật đáng yêu. Có thể làm sao sẽ là cái đầu chọc. Trên đầu còn có cái túi. Nó hiện tại là ngủ sao. Đó là bị ta đánh ngất làm. Man Thiên Quá Hải không tránh khỏi vương giả dò xét, vì thiếu chút phiền phức, Hạ Dược đem chồn bảo bảo đánh ngất, đặt ở xa một chút địa phương, coi chừng một chút, đây là một con 5 sao đỉnh cao đại yêu. 5 sao, Thời Lai nhất thời kinh ngạc làm mất đi cái thuật thăm dò. Tìm được một đống, sau thận trọng gật gật đầu, lại có chút động lòng, vật này... Có thể kích hoạt sủng vật hệ thống sao? Hạ Dực lập tức nhìn ra Thời Lai đang suy nghĩ quả đào. Tiện tay vỗ xuống bờ vai của hắn. Nói, chồn yêu da lông giá trị liên thành. Lão phu tạm thời cũng không dám quang minh chính đại nuôi. Tiểu tử ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đi rửa giấy đi, đem nó rửa sạch sẽ một điểm. Keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ. Vì là chồn bảo bảo rửa giấy, căn cứ thanh tẩy sạch sẽ trình độ, thu được mức không giống nhau. Không chờ kinh nghiệm cùng Hạ Dược độ thiện cảm, có xác suất nhỏ sẽ thu được chồn bảo bảo độ thiện cảm. Thời Lai lặng lẽ cười 2 tiếng, xoay người đi vào tắm rửa tiểu. Khách sạn này đã cho khách nhân chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Hắn cởi sạch liền nhảy vào phòng ngủ. Hạ Dược đáy lòng bắt đầu im lặng mấy. 1, 2, 3, hỗn đàn, người tiểu quỷ này. ở đối với bản nữ vương làm cái gì? Chôn bảo bảo, yên tĩnh, rửa giấy. Bên trong, thời lai nhìn trước mắt bị màu xanh lá chắn ngăn trở lợi trào. Trừng mắt nhìn, sẽ nói. Chôn bảo bảo trệ trệ, quay đầu lại, móng vuốt ở lá chắn lên gái gái. Lại quay lại đến, cúi đầu nhìn tiểu thời lai. Hai chảo che mắt, nhanh lên một chút rửa. Đừng sờ loạn, tiểu quỷ. Sau gần nửa canh giờ, Chôn bảo bảo ngồi ở trên bệ cửa sổ. Chôn mặt xinh không thể luyến dùng đầu lưỡi liếm bộ lông. Thời lai đệ trình nhiệm vụ. Đối với không thu được Chôn bảo bảo độ thiện cảm còn có chút tiếc nuối. Hắn vẫn là không từ bỏ sủng vật hệ thống ý nghĩ. Lão gia gia, lại cần cho nó rửa giấy. Ngài gọi ta là tốt rồi. Hắn chủ động đề nghị. Chôn bảo bảo, Hạ Dực thì lại cười nói. Người đứa nhỏ này tu hành tốc độ cũng quá nhanh. Hai sao thiên tuyền đỉnh cao. Sắp lên cấp đến ba sao thiên cơ. Này lại ở trước mặt lão phu lấy lòng. Thực sự là khiến lão phu hốt hoảng. Ta thánh hồn đều sắp bị ngươi đào hết rồi. Thời lai vẫn đúng là không cân nhắc phương diện này sự tình. Hắn còn lại một tấm thánh hồn thăm dò thẻ. Vốn là muốn tìm cái thời gian dùng rơi. Thử vận may, xem có thể hay không ở thu hoạch một loại không sai thánh hồn đồng thời. Ngưng tụ viên thứ ba tinh. Nhưng Hạ Dực nhắc tới. Hắn chỉ là nhức đầu lặng lẽ cười. Lão gia gia có thể dạy càng tốt hơn. Ba sao thiên cơ là một cái chuyển tiếp cảnh giới. Hạ Dực giống như suy tư. Tu sĩ trước ba viên tinh ngưng tụ. Bình cảnh không lớn. Bình thường chỉ cần ở lên cấp cửa ải. Dấu ấn một loại mới thánh hồn. Liền có thể theo dấu ấn kia thánh hồn lực lượng phản hồi. Thành công tụ tinh lên cấp. Từ viên thứ tư tinh thiên quyền tinh bắt đầu. Liền một viên so với một viên khó khăn. Không chỉ là lên cấp tăng lên trình độ càng to lớn hơn do đó dẫn đến khó khăn. Còn có tam hồn ảnh hưởng thân thể lột xác. Tuổi thọ biến hóa. Ngưng tụ thiên quyền tinh. Nhưng là sẽ đầy đủ tăng thọ 50 năm. Tự không thể một lần là xong. Đương nhiên, các người chơi có hay không có bình cảnh, vẫn là một cái còn chờ thương thảo sự tình. Ngược lại Hạ Dực vị này viễn cổ player, là có, ở một lúc lâu suy tư sau, Hạ Dực hơi cắn răng một cái, như quyết định nói, một lúc, ngươi đi ra ngoài mua hai đỉnh đấu bồng. Thời lai hơi run, kinh hỉ trừng mắt, lão gia gia. Ngươi muốn dạy ta có thể bay cái kia là năm sao thánh hồn đấu bồng hóa cánh. Hạ Dực trầm giọng nói, có điều có chuyện ta chuyện quan trọng trước tiên muốn nói với ngươi. Ngươi cùng nhân gian đã đoán đến lão phu ẩn giấu tên họ bộ phận nguyên nhân. Ta đúng là cái kia người của Hạ gia. Đấu bồng hóa cánh cũng là Hạ gia bí truyền thánh hồn. Mà Hạ gia cụ thể có bao nhiêu trong bóng tối kẻ địch, ta đều không rõ ràng. Học được đấu bồng hóa cánh sau, nếu như ngươi ở trước mặt người hiển lộ, có thể sẽ đưa tới phiền phức, thậm chí là họa sát thân. Ngươi còn muốn học sao? Muốn. Thời lai gật đầu liên tục. Hắn không sợ nhất chính là phiền phức cùng họa sát thân. Đó là nhiệm vụ cùng kinh nghiệm đại danh từ. Hạ Dực khẽ vuốt cằm, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng. Sau một khắc, cửa phòng bị vang lên. Hạ Dực tiện tay dùng man thiên quá hải đem Chôn bảo bảo che lên. Ra hiệu thời lai trước đi mở cửa. Ngoài cửa chính là Lâm Tĩnh Tĩnh. Cô bé này cũng là mới vừa tắm rửa xong. Đổi quần áo sạch, sóng vai tóc dài ướt nhẹp. Khuôn mặt hồng hào, trừ hai mắt sưng đỏ. Tinh thần diện mạo có thể nói rực rỡ hẳn lên. Thời lai suýt chút nữa không nhận ra được. Nàng nhìn thấy thời lai. Cũng có chút kinh ngạc. Nhỏ giọng hỏi. Thời lai bạn học. Ngươi làm sao sẽ ở tiền bối nơi này? Thời lai. Lão gia gia tìm ta có chút việc. Ngươi tìm lão gia gia. Muốn ta đi trước sao? Không cần. Lâm Tĩnh Tĩnh liền vội vàng lắc đầu nói, vừa vặn ta tìm xong tiền bối, cũng muốn đi tìm thời lai bạn học ngươi, cảm tạ thời lai bạn học cứu ta, còn giúp Kurenai, Đỏ, Hồng Tỷ bọn họ báo thù. Nói xong nàng chuyển hướng Hạ Dực, cũng đa tạ tiền bối mang ta tìm tới đội săn yêu năm. Cổ vũ ta, đừng khách khí, đều là bạn học, thời lai nhức đầu nói. Mấy vị kia bạn học, ta đã cùng lão sư miêu tả bọn họ thi thể vùi lấp vị trí. Lâm Tĩnh Tĩnh chán nản nói, ô, thời lai không biết nói cái gì nữa. Hạ Dực liền nói, ngươi cảm tạ lão phu thu được. Hai người các ngươi hài tử đi ra ngoài tán gẫu đi. Lão phu cũng đến thanh tẩy một hồi. Há, lão gia gia ta đi mua đấu bồng, không quấy dày tiền bối. Hai người ra Hạ Dực gian phòng. Thời lai hào hứng hướng về khách sạn ở ngoài đi. Lâm Tĩnh Tĩnh lạc hậu hắn nửa bước, dập khuôn từng bước theo sát, mãi đến tận đi tới trên đường, mới nhỏ giọng nói rằng, thời lai bạn học, a, ta có thể trực tiếp gọi ngươi thời lai sao? Ngươi muốn mua đấu bồng? Ta nhớ tới bên này có bán. Thời lai nhưng bỗng nhiên một cái giật mình, quay đầu lại nhìn Lâm Tĩnh Tĩnh, mới biết đối phương dĩ nhiên vẫn theo hắn lâu như vậy. Không khỏi không nói gì. Cái gì quỷ a, bước đi đều không âm thanh sao? Đột nhiên nói chuyện thực sự là dọa ta một hồi. Được, liền gọi ta thời lai đi. Cái kia ta gọi ngươi. Lẳng lặng, hắc, lẳng lặng. Thời lai nhớ tới cái ngạnh. Cái kia mang theo ý cười hô hoán nhường Lâm Tĩnh Tĩnh hơi có điểm mặt đỏ. Đáp, ngươi nói bên này có bán đấu bồng chính là chứ? Đa tạ rồi, ạch, ngươi muốn cùng đi, ngoặc kép, ân, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.